Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, Tâm Hồng. Tháng Giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, lúc chạng vạng tối, Tôn Sách đúng hẹn mà tới. 400 nghĩa tòng doanh tại Điển Vi, Hứa Chử xuất lĩnh dưới án đao mà đứng. 200 nghĩa tòng kỵ từ Diêm Hành xuất lĩnh. Phân loại hai bên, 600 nhân mã vũ trang đầy đủ, thần tình nghiêm túc, tại Hứa trước cửa nhà vừa đứng, liền phong đô lãnh tam phân, phụ cận bách tính ào ào né tránh, trong vòng trăm bước lại cũng không nhìn thấy một người xa lạ. Hứa Thuần cha con đứng tại cửa ra vào, thấy cảnh này, không hẹn mà cùng hãi hùng khiếp vía, lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, Hứa Thuần nhìn lấy Hứa Mân. Thấp giọng nói ra, Thúc Minh, đều chuẩn bị tốt. Hứa Mân dùng sức gật đầu, a ông, người cứ yên tâm đi, đều chuẩn bị tốt, không có sơ hở nào. Tôn Sách dù thông minh cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Đến thời điểm đem chuẩn bị tốt chứng cứ hướng hiện trường quăng ra, để Tôn Sách tìm Trần Bại, vạn nắm tính sổ đi thôi, không có mấy tháng. Hắn ra không núi, Hứa Thuần cũng dùng sức chút đầu, cho mình động viên, vì không cho Tôn Sách nắm được cán. Hắn lần này cố ý từ Trần Bại bọn người xuất thủ, mà không phải để cùng Hứa gia có quan hệ người xuất thủ. Trần Bại bọn người có tạo phản lịch sử, về sau lại làm hoàng cân, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, biết cũng không có nhiều người. Lại cùng Tôn Kiên có sống chết mối thù, đánh lén Tôn Sách danh chính ngôn thuận, đơn giản người khác xui khiến, coi như Tôn Sách hoài nghi bọn họ, cũng tìm không thấy chứng cứ. Lúc này, Tôn Sách xuyên qua nghĩa tòng nhóm đội ngũ, đi vào trước cửa, Hứa Thuần vội vàng nhấc lên vạt áo, bước nhanh về phía trước, bắt lấy Tôn Sách cương ngựa, cười rạng rỡ. Tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một ngày không thấy, như cách ba thu, Thuần dẫn cả nhà cung chúc tướng quân đã lâu. Tôn Sách tung người xuống ngựa, chắp tay thi lễ, Hứa công quá khách khí. Tiểu tử như thế nào chịu đựng nổi? Hứa Thuần một bên khiêm tốn, một bên ra hiệu mấy cái nhi tử tiến lên bái kiến. Tôn Sách lần trước đến không thấy được Hứa Mân. Chỉ lần này không khỏi nhìn nhiều hai mắt, Hứa Mân trong lòng bất an, nụ cười liền có chút miễn cưỡng. Hứa Thuần thấy thế, liền vội vàng tiến lên chen vào nói, đem Tôn Sách dẫn vào cửa lớn. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Hứa Thuần không nên gấp gáp. Hứa Thuần không hiểu, đã thấy Tôn Sách quay người vẫy tay, mấy chục chiếc xe bò bị dẫn tới. Mỗi chiếc xe lên đều chất đầy to to nhỏ nhỏ cái dương bao, xe lớn chi chi rung động, kéo xe trâu xem ra đều có chút cố hết sức. Hứa Thuần không hiểu, tướng quân, đây là lần trước nhận được Hứa công thịnh tình khoản đãi, hôm nay lại tới quấy giày, thực sự băn khoăn, đến mà không trả lễ thì không hay, lược chuẩn bị lễ mọn, còn mời Hứa công không muốn ngại phì. Còn có một ít là chuẩn bị chuyển nhượng cho Hứa công hàng hóa, cũng không coi là nhiều, đại khái 20-30 triệu đi. Hứa công, người lớn như vậy gia nghiệp, 20-30 triệu cũng không có vấn đề à? Hứa Thuần âm thầm kêu khổ. Vương Chân nói, Tôn Sách hàng hóa tổng giá trị tại 50 triệu hai bên, muốn chuyển cho hắn 20-30 triệu, lại tiễn hắn một số, cái này nhưng là đi hơn phân nửa, còn có thể lưu nhiều ít cho Trần Bại thiêu a. Tổn thất này quá nhỏ, Tôn Sách có thể hay không không thèm để ý, thẳng thắn coi như, có thể Tôn Sách đã đem hàng mang đến, hắn cũng không thể để Tôn Sách lại kéo trở về, bằng không Tôn Sách tức giận, quay đầu liền đi, hôm nay chuẩn bị nhưng là ngâm nước nóng. Lão hủ hết sức nỗ lực, hết sức nỗ lực. Hứa Thuần kêu lên con trai trưởng Hứa Cảnh, để hắn đi tiếp thu hàng hóa. Đa tạ Hứa công, Tôn Sách cùng Hứa Thuần sóng vai hướng trong nội viện đi đến. Bàng Thống, Hướng Lãng bọn người theo hắn vào cửa, Điển Vi bọn người lại tại chỗ bất động, mặc kệ Hứa Mân như thế nào bắt chuyện, bọn họ không thèm để ý. Hứa Thuần nghe, dừng bước, nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách cười khoát khoát tay, Hứa Công không cần để ý. Đây đều là người thô kệch, liền biết chém chém giết giết, liền chữ cũng không nhận ra. Làm sao đoán cái gì đố đèn a? Bọn họ tiến đến sẽ chỉ xấu bầu không khí, hù dọa hắn khách nhân, thì để bọn hắn thủ ở bên ngoài a. Chúng ta cũng tốt yên tâm ngắm đèn. Thế nhưng là những thứ này dũng sĩ đứng tại cửa ra vào, nơi nào còn dám có người đến? Hứa Thuần ra vẻ cởi mở, mở cái trò đùa, tướng quân không phải là sợ giải đố đối thủ quá nhiều, lo lắng không địch lại a? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, ngươi yên tâm, đợi chút nữa sẽ có hiểu đố đèn người đến trợ hứng, mà lại là cao thủ. Hứa Công, ta có thể sự tình nhắc nhở trước ngươi, đây chính là tư thế Tam Công Dương gia con cháu, thông minh tuyệt đỉnh, nhà ngươi đố đèn có đủ hay không đoán, trong lòng ta có thể rất là hiếu kỳ. Hứa Thuần tuy nhiên đời này đều không rời đi Ngô quận, nhưng phụ thân hắn Hứa Vũ làm quan nhiều năm, đối hoàng gia Dương gia cũng không xa lạ gì, biết được có Dương gia con cháu theo Tôn Sách đến, ngược lại là buông lỏng một hơi. Người này nếu như lưu trên thuyền, bị Trần Bại bọn người ngộ thương, thế nhưng là cái đại phiền toái. Hắn liên tục mời Tôn Sách để Điển Vi bọn người nhập viện, không muốn đứng tại cửa ra vào, để tránh kinh hãi người khác. Tôn Sách biết nghe lời phải, hạ lệnh Nghĩa Tòng bộ kỵ vào cửa. Điển Vi, Hứa Trử các phụ trách một bên, tướng chủ viện bao bọc vây quanh, liền Hứa gia bộ khúc đều bị cách ly. Diêm Hành thì dẫn Nghĩa Tòng kỵ ở trước cửa tuần tra, bảo trì cảnh giới. Nhìn đến Tôn Sách tiếp quản chính mình viện tử, Hứa Thuần cũng là không khẩn trương, ngược lại âm thầm khinh bỉ. Hắn mời Tôn Sách làm khách, Tôn Sách không có lý do gì gây bất lợi cho hắn. Chuyện này chỉ có thể là Tôn Sách làm ác quá nhiều, tâm lý hư, sợ có người gây bất lợi cho hắn. Lúc này mới đi đến chỗ nào đều mang nhiều người như vậy, dẫn người tốt bao nhiêu a? Chỗ này càng nhiều người, lưu thủ người càng ít, Trần Bại bọn họ mới dễ dàng ra tay, cũng lại càng dễ đào mệnh. Hứa Thuần bồi tiếp Tôn Sách đi vào chính đường, cùng một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Thời gian không dài, Vương Trần cũng chạy đến, đi qua cờ chính thời điểm, hắn nhìn đến xe xe hàng hóa kéo vào Hứa ra, coi là Hứa Thuần hòa Tôn Sách thỏa đàm. Hứa Thuần giờ khóc giờ cười, đem tình huống nói cho Vương Trân. Vương Trân cũng có chút mộng, không biết làm sao, hắn vừa định lui ra ngoài, bị Tôn Sách một thanh níu lại. Vương quận thừa muốn đi đâu đây? Ta đi xem một chút hàng. Vậy thì có cái gì đẹp mắt, để bọn hắn xử lý là được. Ta có việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tôn Sách không khỏi giải thích. Đem Vương Trân ấn tại chỗ ngồi phía trên, Hứa phủ quân đi mấy ngày? Cái gì thời điểm có thể trở về? Ta muốn trước khi đi tiếp kiến một chút hắn, ngươi nhìn có được hay không? Còn có a, tân nhiệm Dương Châu Thứ Sử sẽ tới Ngô huyện tới sao? Nếu như đến lời nói, ta thuận tiện cũng bái gặp một chút hắn, xem hắn là phương nào người có địa vị. Nghe nói Tôn Sách muốn gặp Hứa Cống cùng Lưu Diêu, Vương Trần cũng không đoái hoài tới hắn sự tình, vội vàng cùng Tôn Sách giải thích. Tôn Sách cũng là thông tình đạt lý, biết được Hứa Cống còn chưa có trở lại, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, liền không tiếp tục truy vấn. Vương Trần còn băn khoăn hàng hóa sự tình, bớt thời gian, hỏi, tướng quân, trên tay ngươi còn có bao nhiêu hàng hóa? Còn có hơn 40 triệu đi. Làm sao, Vương quận thừa lại tìm đến người mua? Vương Trần vừa mừng vừa sợ, tại sao có thể có nhiều như vậy? Tôn Sách cười cười, trước đó cùng ngươi nói chỉ là ta trong tay hàng. Không có tính toán đã ban thưởng cho tướng sĩ. Năm trước không phải tại Đan Dương đánh một trận chiến a. Quân công luôn luôn muốn thưởng. 7-8 phần cũng có 20-30 triệu. Vốn là dự định mang đến hội kê để chính bọn hắn đi bán. Nếu có người mua thu mua, ta đương nhiên nguyện ý đổi thành tiền mặt, đổi thành lương thực cũng được. Mấy ngàn nhân mã, mỗi ngày lương thực tiêu hao cũng là con số không nhỏ a. Nhìn lấy vì tiền lương sầu muộn Tôn Sách, Vương Trần cùng Hứa Thuần bèn nhìn nhau cười. Tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống. Tướng quân yên tâm, cho ta 2 ngày thời gian, nhất định tìm tới người mua. Vì tướng quân giải ưu, Tôn Sách cũng cười, vỗ vỗ Vương Trần cùi trỏ. Vậy ta liền đa tạ Vương quận thừa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?